Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 38, phủ thành chủ thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Phong bọn người xuyên qua mấy cái hào hoa đường đi. Đi vào một đầu có chút trong trẻo lạnh lùng tiểu nhai đạo. Lại tiến lên mấy trăm mét, một tòa tiểu viện tử xuất hiện ở trước mắt. Nhẹ nhàng a thở ra một hơi. Lưu Phong nhìn qua đại môn, cười nói, cuối cùng là không phụ đoàn trưởng sở thác, đem nhân viên toàn bộ dây an toàn trở về a, ngẩng đầu vờn quanh một vòng. Cảm nhận được ẩn tàng bốn cỗ khí tức, Lưu Phong hài lòng gật đầu một cái. Áo hách người này cũng không tệ lắm, nghĩ đến thật chu đáo. Đi thôi, về nhà. Lưu Phong trọng trọng một cước đá vào người lùn ba đớt trên mông, phất tay quát lên, bước vào viện lạc. Một cỗ nhẹ nhõm khí tức nhào tới trước mặt, cái này khiến trên tinh thần có chút mệt mỏi đám người vui vẻ không thôi. Tiến vào viện tử, liền gặp được Ken cái kia vạm vỡ thân ảnh. Người lùn ba đớt hét lớn một tiếng, đoàn trưởng, chúng ta trở về, ha ha, nhiệm vụ thành công. Bị bất thình lình âm thanh lớn trực tiếp cầm trong tay bôi lau vũ khí sợ đến rớt xuống đất Ken. Không lo được nhặt lên vũ khí, xoay người lại, nhìn xem an toàn trở về bốn người. Kinh hỉ chi tình tràn ngập khuôn mặt, tràn đầy kích động lại không cách nào nói ra. Đành phải hóa thành một câu, hảo, trở về liền tốt a. Lưu Phong mỉm cười. Đoàn trưởng, lần này thật là may mắn không làm nhục mệnh. Lần sau loại này việc phải làm ta chắc chắn sẽ không lại tiếp. Ken hào phóng cười lớn một tiếng. Không quan hệ, chờ ta tốt, liền để ta đến mang cái này ba thằng nhãi con a. Lưu Phong mỉm cười gật đầu một cái, quay người hướng về một gian nhà bước đi, vừa đi vừa nói, vậy ta bây giờ đi trước ngừng lại, buổi tối trở ra, các ngươi đừng quấy rầy ta a. Lưu Phong bổ nhào vào tại mềm mại trên giường, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vọt tới, mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống, hung hăng lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình nhấc lên thần tới, ngồi xếp bằng, chậm rãi đem tâm thần chìm vào đan điền, nhập định đi, nội công tu hành, không tiến tắc thối, cho nên, mỗi ngày đều nhất thiết phải tu hành, mà tu hành hiệu quả tốt nhất nhưng là tại cực kỳ mệt mỏi sau đó. Cái kia không khỏi có thể nhanh chóng đem mệt nhọc thân thể đuổi mà đi. Với nội lực tinh tiến cũng có lợi thật lớn. Mặt trời không lặn, đang trong thành, một tòa hào hoa đến cực điểm phủ đệ tọa lạc tại bên trên. Ở tại trong vòng trăm thước, không có một bóng người vết tích, có thể thấy được hắn quyền thế ngập trời. Cái kia phiến cánh cổng kim loại phía trên, to lớn ma pháp kiểu chữ không ngừng lập lòe. Thành chủ chi phủ, tại cái này khổng lồ, hào hoa phủ đệ bên trong, một chỗ nguy nga lộng lẫy đại sảnh. Trong đó ba bóng người dựng thẳng đứng ở trong đó, hai tòa một quỳ, người nói là Lưu Phong trở về, ngồi ở trên ghế một vị đại hán, kinh hỉ nói, đúng vậy, áo hách đại nhân, ta vừa mới ở cửa thành nhìn thấy qua hắn, trả lời hắn chính là một mặt khổ tướng La Đa, hắn còn nói với ta, hắn cũng không có quên ngài và ước định của hắn, La Đa đem Lưu Phong đối với hắn nói câu nói kia cũng đàng hoàng nói ra. Ha ha, vậy là tốt rồi. Hảo tiểu tử a, ghế ngồi bên trên áo hách hài lòng cười to nói. Nhị đệ, ngươi nói người trẻ tuổi kia, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Nhìn thấy áo hách biểu tình kia, ngồi ở chính giữa người mặc quý tộc quần áo người trung niên mập mạp, không khỏi có chút hoài nghi vấn đạo. Cát, ngươi chỉ hiểu tại quan trường chuyện, đối với những cường giả này lại là không có chút nào biết được. Áo hách trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ngươi cái tên này, đối với áo hách thái độ trong quý tộc niên nhân có chút khí muộn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, áo hách khóe miệng cười cười, người tuổi trẻ kia không giống như ta yếu, thậm chí ta hoài nghi hắn so với ta còn mạnh hơn. Trong quý tộc niên nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm, trầm giọng vấn đạo, lời này của ngươi, thế nhưng là thật sự? Áo hách ngón tay ở bên cạnh trên bàn, có tiết tấu gõ, trầm mặc nửa ngày, mới nói, có thể là, Người biết ta hôm qua cùng ngươi đã nói. Tại đại thảo nguyên bên trên bỗng nhiên toát ra hai cỗ cường hãn khí tức sao? Trong quý tộc niên nhân sững sờ. Theo vừa phản ứng đi qua. Người nói là, trong đó có một cái là người trẻ tuổi kia. Áo hách nặng nề gật đầu. Rất có thể, bởi vì mấy ngày nay đúng là bọn họ tại đại thảo nguyên làm nhiệm vụ thời điểm. Thời gian rất đúng phải bên trên. Mà, một cỗ khác khí tức. Ta hôm qua không cùng ngươi nói suy đoán của ta. Ta hoài nghi một cỗ khác khí tức. Chính là trong truyền thuyết kia Nguyệt Lang Vương. Trong quý tộc niên nhân. Đột nhiên ngồi dậy. Bước nhanh đi đến áo hách trước mặt. Trầm giọng nói. Nguyệt Lang Vương. Vật kia thật tồn tại. Áo hách nhún vai. Ngươi không phải cái giai tầng này người. Cho nên không biết. Nhưng chúng ta cũng rất tin tưởng. Nguyệt Lang Vương. Đích xác tồn tại. Cái kia, người trẻ tuổi kia chẳng phải là có thể cùng Nguyệt Lang Vương chống đỡ được thực lực. Trong quý tộc niên nhân ngữ khí có chút nóng cắt, hai mắt bốc lên ánh sáng nóng bỏng. Áo hách thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cảnh cáo nói, người tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Ta xem ra, hắn là một cái ưa thích tự do người trẻ tuổi. Sẽ không thích gò bó. Mà nếu như ngươi nhất định phải đi làm như vậy. Vậy sẽ chỉ đưa đến hiệu quả ngược, khiêu khích hắn đối với định ý của ngươi, mà một cái tinh thần cường giả muốn giết chết một người, vô cùng dễ dàng, hơn nữa thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, ít nhất ta không có nắm chắc tại hắn đem ngươi giết chết phía trước, ngăn lại hắn, trong quý tộc niên nhân đầy người thịt mỡ, run một cái, theo vừa có chút chán nản ngồi về cái ghế, nhìn thấy hắn bộ dáng này. Áo hách bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, tượng Lưu Phong loại người tuổi trẻ này. Chỉ cần ngươi không đi chọc hắn, hắn cũng sẽ không vô cớ tới gây phiền phức cho ngươi. Mà ngươi chỉ cần đối với hắn lễ phép một điểm, một chút hắn cảm thấy hứng thú chuyện, cũng có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Bất quá, một câu nói, không nên đắc tội hắn. Biết sao, ta lão ca, áo hách câu nói sau cùng. Cắn rất nặng. Rất nặng, không nghĩ tới, vị này nhìn người trung niên mập mạp, lại là, mặt trời không lặn, người chủ sự, Âu Đại Công Tước thở dài gật đầu một cái, ta cũng không phải đồ ngốc, chuyện đắc tội với người, ta làm sao sẽ đi làm, vậy là tốt rồi, áo hách hài lòng gật đầu một cái, cười nói, dù sao cùng thú nhân đại quyết đấu, chúng ta còn phải dựa vào hắn a. Ngày mai đi mời hắn tới phủ thượng một lần. Người thấy thế nào? Âu Đại Công Tước mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Gật đầu đáp. Đó là đương nhiên hảo. Áo hách thấy hắn đồng ý, khẽ gật đầu. Hướng về phía ở phía dưới quỳ đã lâu La Đa nói. Người ngày mai liền đi thỉnh Lưu Phong đến đây đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn hữu lễ. Không nên đắc tội nhân gia. Đã sớm bị hai người bọn họ tiết lộ ra ngoài ngôn ngữ sợ đến hai chân như nhũn ra La Đa. Thầm cười khổ, liền xem như trước kia. Ta cũng không dám đắc tội với người nhà A, huống chi bây giờ. Có thể cùng ngài đánh hòa nhau. Còn dám cùng trong truyền thuyết Nguyệt Lang Vương đơn đầu. Loại này ngưu nhân, là ta có thể chọc nổi sao? Nỗi khổ trong lòng thán tại trên mặt lại không có lộ ra một chút. Cung kính đáp. Từ từ lui ra ngoài, tứ đại học viện đội ngũ tại có nửa tháng, liền đến, mặt trời không lặn, đến lúc đó cần phải chú ý điểm, đặc biệt là Tinh Lam học viện cái vị kia nữ hài. Đây chính là Nicola nhà bảo bối, tuyệt đối đừng để nàng tại chúng ta ở đây xuất sai lầm. Bằng không thì cái kia Nicola lão đầu nhưng là sẽ phát biêu. Chính là muốn đi ra áo hách bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Âu Đại Công Tước bưng chén rượu tay, đột nhiên lắc một cái, rơi xuống chút ít rượu ngon, cười khổ một tiếng, ai, nhà đầu kia, thật đúng là sẽ dày vò người, mà lão gia hỏa kia, cũng hoàn toàn không giống người bình thường, đi tới cửa áo hách, tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, cách trương.